Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 25. Chim sẻ, mãi đến tận Slytherin xoay người rời đi gác đấu tràng. Đầu chọc truyền lệnh quan giơ tay lên. Hát nói, Godric, Gryffindor thắng lợi, Salazar, Slytherin bị knock out. Gryffindor mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đâm kiếm tay lệch đi, há mồm liền phun ra một luồng chất lỏng màu xanh đen. Vậy hẳn là Slytherin trước hết cho hắn chú hạ độc dịch. Hắn nhổ xong độc huyết sau khi màu xanh đen cổ chậm rãi trở thành nhạt, khôi phục một tia màu da. Trên cổ màu vàng run phù văn cũng dần dần nhạt đi. Hắn ho khan đứng lên, hướng về đầu chọc truyền lệnh quan đi đến. Ngồi ở trên xe kéo nữ vương cùng đặt tại bên người nàng. Tượng trưng quốc vương quyền lợi ma trượng ở trong mắt hắn phóng to. Đầu chọc truyền lệnh quan lấy tay khép ở trong tay áo. Ngắm nhìn bốn phía, còn có người muốn khiêu chiến sao? Nếu như không người khiêu chiến, như vậy làm chủ Pandora cung điện ứng cử viên, ta liền muốn xác định được. Yên lặng như tờ. Trước đây Slytherin một đạo xà quái nhìn chăm chú giết chết quá nhiều người. Có thể mặc dù là như vậy, cũng không thể chiến thắng Gryffindor. Slytherin trận doanh người đã bị Gryffindor toàn bộ đánh ngã. Còn lại những kia không trận doanh người cũng không nhấc lên được bao nhiêu khiêu chiến dũng khí. Thấy không có người trả lời. Đầu chọc truyền lệnh quan gật gù. Như vậy, hiện tại, ta tuyên bố. Chờ một chút, một đạo lành lạnh hô hoán đánh gãy truyền lệnh quan tuyên đọc. Âm thanh đến từ đài cao, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Những kia còn người sống kinh ngạc cực kỳ. Khán giả, vệ binh, hầu gái, truyền lệnh quan, Godric, Gryffindor nhìn cái kia chậm rãi đi xuống thiếu niên tóc xám. Vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ có Pandora nữ vương lông mày hơi nhếch lên. Không biết nghĩ tới điều gì, Slytherin nhìn Seabay đi xuống đài cao, vẻ mặt trở nên nghi hoặc lên, bởi vì hắn rõ ràng đã Percy ngươi so với đã tham gia một lần thi đấu. Hắn rõ ràng chính là cái thứ nhất lên sân khấu ra hỏa, lúc đó còn bại bởi cái kia tóc đỏ biến hình sư. Có thể vì sao hắn quay đầu lại chạy lên sân đấu? Này không đúng vậy. Quy tắc rõ ràng không phải như thế viết a. Những người khác cũng nghi hoặc lên. Có người hô lớn, "Uy, cái tên nhà ngươi, lúc trước không phải thua trận một lần sao? Tại sao có thể đi tới?" Không người trả lời, truyền lệnh quan vô ý trả lời. Seabay cũng không nói lời nào, mà khi bọn họ cuối cùng nhìn thấy Seabay từ trong túi tiền lần thứ hai lấy ra một tấm màu đỏ thư mời, đặt ở đầu chọc truyền lệnh quan trên tay thời điểm, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu chọc truyền lệnh quan giơ lên trong tay thư mời, nói rằng, Seabay, Spencer, khiêu chiến Gryffindor. Slytherin bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong mắt hắn sát ý cũng lại không thể ức chế. Cái tên này lúc trước làm bộ không có thư mời, kết cục nắm chính là thị huyết song tử Dodoro cùng Tara thư mời. Chuyển, thua, cũng là thị huyết song tử chuyển, thua, hắn nhưng xưa nay không chuyển, thua, qua, chẳng trách cái tên này cuộc so tài thứ nhất thời điểm làm sao cũng không chịu xuất lực. Một bộ cà lơ phất phơ, chết xấu xí xám, bụi, dáng dấp, cái tên nhà ngươi, nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau, Slytherin gầm hét lên. Chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Đó là bị tức, bại bởi Gryffindor đều không như thế khí. Vô số ý nghĩ lộn xộn đạp dâng lên Slytherin đầu óc. Nếu như hắn có thư mời, như vậy há không phải từ gặp mặt bắt đầu liền vẫn ở diễn. Giả ra hồ đồ dáng vẻ, giả ra mới ra đời dáng vẻ, giả ra một bộ không đáng kể vương vị dáng vẻ. Hết thảy đều là vì hiện vào đúng lúc này sao? Để cho mình cho hắn làm công. Để cho mình đến giúp hắn suy yếu Gryffindor thực lực. muốn cho hắn thừa cơ mà vào. Hắn dựa vào cái gì dám làm như thế? Hắn từ đâu tới dũng khí? Lẽ nào hắn tiến vào rắn bụng cũng là sớm có dự mưu? Một hồi vở kịch lớn ở Slytherin trong đầu nhanh chóng trình diễn. Hắn cảm giác mình bị lừa. Bị lừa mang ý nghĩa hắn rất ngu, mà hắn Slytherin không thể rất ngu. Như vậy duy nhất nguyên nhân chính là cái tên này quá mức kẻ dối trá. Lòng dạ đáng chém. Rất nhanh, Slytherin liền làm ra quyết định. Hắn cũng không tiếp tục phải đợi. Hắn nhanh chân đi trở về. Cái gì đều không muốn. Chỉ muốn làm chàng đem xia bai đánh chết. Nhưng một con màu bạc tay ngăn cản hắn. Đầu chọc truyền lệnh quan chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn. Đưa tay ra, cười híp mắt nói rằng, ân oán của các ngươi, thi đấu sau khi kết thúc tự mình giải quyết. Slytherin thử nghiệm tránh khỏi con kia màu bạc tay. Có thể bất luận hắn làm sao chuyển, con kia màu bạc tay liền bày ở trước mặt hắn. Làm sao đều chuyển không ra. Cuối cùng, hắn không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Oán hận nhìn thiếu niên tóc xám kia bóng lưng, mạnh mẽ kiềm chế dưới sát ý trong lòng, vung một cái ống tay áo, sải bước đi tới đài cao, ngồi khoanh chân, xia bai nhận ra được Slytherin đối với sự phẫn nộ của chính mình. Cũng nhận ra được trên cánh tay thực xương đau nhức, nhưng hắn không nói tiếng nào, không nói một lời đứng Gryffindor trước mặt, hắn không để ý Slytherin ý nghĩ. Cũng không để ý những người khác nhìn kỹ, vương vị cho hắn như cặn bã, hắn đối với nữ vương dung mạo cũng không cảm thấy hứng thú. Muốn nói Pandora nữ vương điều kiện bên trong có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Đại khái cũng chỉ có trong miệng nàng, trong vương cung vô tận tàng thư thôi, nhưng hắn như cũ đứng Gryffindor trước mặt, bởi vì hắn nhất định phải xác nhận một chuyện. Nhất định phải xác nhận, Godric, Gryffindor có hay không là hắn ở trong mơ từng thấy. Cái kia làm hắn ngưỡng mộ núi cao ra hỏa. Đang nhìn đến xia bai đem thư mời giao cho truyền lệnh quan sau khi. Gryffindor sắc mặt thoải mái. Sau đó, hắn lên dây cót tinh thần, nhặt lên trong tay lợi kiếm. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt. Bất luận cái tên này tại sao đứng ở trước mặt mình. Nếu hắn đến rồi, cái kia đã đáng giá hắn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Lúc này tà dương chính đậm, đem chân trời ánh nắng chiều đều thiêu đến như máu tươi bôi lên qua. Trên mặt biển cũng là ba quang liễm nhẫm, trong trẻo lóa mắt, hai người xa xa đối lập, ngoài ra liền không có người khác, ở này gác đấu tràng lên. Đến cuối cùng có thể sống đứng thẳng ở trên đài, chính là người thắng, rằng co mấy giây sau đó, xia bai đứng tại chỗ bất động, mà Gryffindor đã làm mạnh mẽ cực kỳ cúi xuống thân thể. Từ bên hông rút ra hắn sắc bén kia yêu tinh chi kiếm. Từ bước áp sát, hắn cất bước bước tiến rất là kỳ lạ, lại như là dưới chân dẫm đạp mặt đất thập phần bóng loáng. Nhất định phải trước chuyến mà đi bình thường, làm cho người ta cảm thấy trôi nổi bất định ảo giác. Lại như những kia nguyên thủy người da đen bộ lạc chúc mừng thắng lợi sau. Vây quanh đống lửa vũ đạo, xia bai con người co rụt lại. Gryffindor không có tác dụng trước đây dùng qua bất luận cái nào ma pháp chiêu thức. Khả năng hắn pháp lực dĩ nhiên không nhiều. Nhưng hiện tại tư thái vẫn như cũ cảm giác ngột ngạt mười phần. Đột nhiên, Gryffindor phát sinh một tiếng quái dị cực kỳ tiếng rít, chấn động đến mức mọi người màng tai đều mơ hồ làm đau. Dưới chân của hắn đan sen trượt đi, dưới chân bước tiến đã kinh biến đến mức lớn lên, cầm trong tay lợi kiếm liên tục từ tay trái quăng đến tay phải. Sau đó lại từ tay phải quăng đến tay trái. Hắn nhìn như khí thế hùng hổ, nhưng dưới chân bước chân nhưng đều là tương đương phù phiếm. Vẽ ra một đạo hình cung, về thực chất kỳ thực là tiến một bước sau nhưng sẽ rút lui nửa bước tư thế. Xia bai nhìn ra rồi, Gryffindor thể lực không có như vậy rồi sao? Nếu như mình thừa thế đánh mạnh, hắn tự nhiên có thể thừa thế tránh lui, tiêu hao chính mình thể lực du đấu. Hắn lúc này kinh nghiệm chiến đấu đã khá là phong phú. Gryffindor ý đồ ở trong mắt hắn đã là thấy rõ. Trong mắt của hắn toát ra một tia thận trọng. Dưới chân gia tốc nhắm ngay cái này nhanh nhẹn inh lần hùng sư thẳng xông lên trên. 5m, 3m, 2m, Gryffindor ở trong lòng im lặng đếm lấy lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách. Hắn hô hấp nhất thời ồ ồ, trong hai mắt cũng bốc ra vài sợi tơ máu. Từ lúc trước chuột lồng sân đấu biểu hiện đến xem, trước mặt cái này kỳ lạ thiếu niên đấu pháp dị thường linh hoạt. Có điều, bất luận hắn có bao nhiêu linh hoạt, chỉ cần mình thể lực có thể khôi phục cái hơn nửa. Như vậy thắng lợi không thể nghi ngờ là ván đã đóng thuyền. Dù sao hắn thực sự là quá tuổi trẻ. Xia bai liền như thế giơ nắm đấm. Bạch bạch bạch như một con lỗ mãng châu phi châu nước như vậy trực tiếp nghiền ép lại đây. Trong giây lát này, Gryffindor liền cảm thấy gió thân đập vào mặt. Môi hắn hơi dương lên. Bước chân như là ma đi vòng. Trực tiếp lùi về sau 3 bước. Né tránh xia bai quyền anh. Dù cho ở lùi quá trình ở trong, Gryffindor cũng làm tốt phản kích chuẩn bị. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trong nháy mắt này trong đầu trí ít chớp qua 7 loại biện pháp đến trung hòa rơi xia bai theo nhau. Mà tới liên tục công kích. Cuối cùng, hắn lựa chọn ra tay thăm dò. Gryffindor kêu to một tiếng. Hắn bộp một tiếng đem trong tay phải lợi kiếm giao cho trên tay trái. Sau đó hô một tiếng. Hàn quang thoáng hiện bên trong phủ đầu một kiếm liền chém đi. Nhưng xia bai rất lạnh lùng đem tay trái hướng lên trên một cách. Bên cạnh các phù thủy truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Gryffindor lực cánh tay mạnh. Rõ như ban ngày, ở một lần cùng Slytherin tao ngộ chiến ở trong. Hắn thậm chí sử dụng lợi kiếm chém nát Slytherin trên người rắn giáp. Ở trong mắt bọn họ, xia bai kết cục tất nhiên là tay trái bị chém thành 2 đoạn. Sau đó tiện thể hơn một nửa cái thân thể đều bị sống sờ sờ chém ra. Nhưng trong dự liệu máu tanh một màn vẫn chưa phát sinh. Yêu tinh bảo kiếm sáng như tuyết lưỡi dao gió chém ở xia bai trên bàn tay diện. Kích thích ra một chuỗi dài dễ nghe rung động thanh âm. Nhưng là không thể tổn thương mảy may. Hắn càng không tay nắm lấy vô cùng sắc bén yêu tinh lưỡi dao sắc. Chưa từng nghe thấy, nhưng nhìn kỹ, có thể nhìn thấy có một tầng trong suốt kết giới ở xia bai lòng bàn tay. Như vô hình kim cương găng tay, bảo vệ xia bai bàn tay, xia bai cổ họng một ngọt. Không có động thủ trước không biết. Động thủ sau khi, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được trên cổ tay truyền tới một luồng khó có thể hình dung sức. Mạnh khổng lồ, ép cánh tay của hắn mỗi một tế bào đều đang kêu rên. Cả người cũng vì đó chênh chếch. Này vẫn là Gryffindor bị thương tình huống. Nếu như toàn thắng, sức mạnh của hắn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tá khai này trong bóng tối kéo tới một kiếm sau khi... Xia bai dựa vào Gryffindor lợi kiếm truyền lên đến lực đạo phản chấn bay ngược. Nhưng hắn lùi lại mấy bước sau đó lập tức liền phát hiện đã bị bức ép đến gác đấu tràng biên giới. Nếu như hắn ngã xuống, liền sẽ lập tức bị phán định thất bại. Liền hắn chân phải vạch một cái, mạnh mẽ ngừng lại lùi về sau. Sau đó, hắn trên tay trái đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng chói mắt sáng. Gryffindor nhận định đó là nguy hiểm gì thần chú, lập tức giơ kiếm làm ra phòng thủ tư thái, nhưng trong không khí ánh sáng lóe lên, một đoàn màu tím khói ở gác đấu tràng lên nổ tung. Gryffindor sững sờ, chậm rãi lập tức lợi kiếm, mê hoặc chú, không tính là cái gì cao thâm thần chú, ngược lại, chỉ là rất đơn giản thần chú, ngoại trừ mơ hồ tầm mắt. Không có cái khác tác dụng. Sau đó, xia bai nhanh chóng ở gác đấu tràng lên di động lên. Mỗi di động vài bước, liền phóng thích một cái khói chú. Mỗi di động vài bước, liền phóng thích một cái khói chú. Gryffindor nghi hoặc nhíu mày. Cái tên này, nên không phải cho rằng dựa vào mấy đám khói liền có thể đánh lén mình đi. Hắn không phải là ở thử đạo kiếm cơm ăn lưu manh phù thủy. Chỉ cần hắn khôi phục một chút thể lực, đánh giết hắn có điều là dễ như ăn cháo. Không nhân chính mình mệt nhọc đánh mạnh chính mình, trái lại ở đây làm những này trò mèo. Tiểu tử này đến tột cùng đang làm gì? Có điều, Gryffindor rất nhanh sẽ không lại đi nghi hoặc những này có không? Sirius muốn làm bom khói, vậy hãy để cho hắn đi kiếm. Hắn chỉ là bình tĩnh hô hấp, cấp tốc khôi phục thể lực. Ngược lại chỉ cần thể lực khôi phục một điểm, Gryffindor cho là mình nhắm mắt lại đều có thể đánh bại Sirius. Trên khán đài, Slytherin nhìn đoàn kia khói, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chẳng biết vì sao, hắn cái kia treo cao trái tim từ từ hạ xuống lồng ngực. Chính mình đúng là cả nghĩ quá rồi. Vừa bắt đầu sau khi hết khiếp sợ, hắn nhìn ra Sirius thực lực chân chính cũng chỉ đến như thế. Ở lòng đất thành đánh cuộc tiền, cùng lưu manh ghi điểm giá vẫn được. Thật đụng với Godric, Gryffindor đối thủ như vậy, còn nắm dưới lòng đất cái kia một bộ đi ra, chẳng phải là tự tìm đường chết, chỉ là khói, lẽ nào có thể ngăn cản Gryffindor sao? Cứng thực lực chênh lệch quá to lớn, 10 hơi thở sau khi gác đấu tràng lên trải rộng khói, mà Gryffindor cũng từ khôi phục bên trong mở mắt ra, 10 hơi thở, đối với cao thủ hàng đầu tới nói đã đầy đủ đủ. Dòng máu trên cơ thể người bên trong mỗi ngày muốn lưu động 6,894 km. Mà Gryffindor hít một hơi thật sâu sau đó, trong nháy mắt này dòng máu tốc độ càng là tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hắn hung hãn ra tay, lập tức khóa chặt trong khói mù xia bai vị trí, bước chân không lại phù phiếm, trở nên tiến bộ dũng mãnh, cúi người, trầm vai, vọt tới trước. Mãnh đỉnh, làm liền một mạch, bành, khói bị cuồng phong xé rách, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Gryffindor như lao nhanh voi lớn, dùng vai va trúng trong khói mù thiếu niên, Sirius không kìm lòng được kinh ngạc trợn to hai mắt, phun ra một cái nước đắng, nhanh chóng lùi về sau, Gryffindor hơi kinh nghiệm, cái tên này dĩ nhiên không đỡ. Hắn lại dùng thân thể chịu đựng toàn lực của chính mình va chạm. Còn đem phía sau lưng lộ cho mình. Thứ này cũng ngang với là bộc lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Mà đối với lúc này chiến đấu tình cảnh tới nói, kẽ hở chẳng khác nào tử vong. Gryffindor bản năng chiến đấu đương nhiên sẽ không buông tha loại này kẽ hở. Chỉ một giây không tới, hắn liền đuổi theo chạy trốn Sirius. Vung kiếm quét ngang, chiêu kiếm này mang tới Gryffindor tức giận, cùng với hắn tân sinh thể lực. Hắn chắc chắn, cho dù tiểu tử này lại có thêm cái gì quỷ dị kết giới, hắn cũng có thể đem kết giới cùng cánh tay của hắn chia ra làm hai. Sirius xem phía sau ánh bạc quét tới, không né ngược dừng, xe thắng gấp đứng ở tại chỗ, sau đó không có hình tượng chút nào lăn khỏi chỗ. Tránh thoát đủ để tước mất đầu hắn một đòn chí mạng. Gryffindor mượn do quán tính, về phía trước nhiều được rồi 7-8 bước, một cái dừng gấp, bữa ở gác đấu tràng biên giới. Hắn lạnh lùng cười, bên eo xoay eo, quay đầu lại bay lên một cước đá vào lăn địa xia bai trên người. Cũng không biết là né tránh không kịp vẫn là không ngờ tới Gryffindor tốc độ nhanh như vậy. Sirius vững vàng nắm lấy mặt đất, mạnh mẽ ăn này một cước đá gãy hắn ba cái xương sườn, xoạt xoạt, đáng sợ kia tiếng gãy xương truyền tới toàn trường sau đó, khiến ở đây các phù thủy hơn 90% đều cảm động lây. Phát sinh, hí, cũng tiếng hít vào âm, Sirius oa phun ra một ngụm máu lớn, sau đó bò đẩy lên đến, muốn lùi về sau. Theo nhau mà tới chính là Gryffindor vừa nhanh vừa mạnh đầu gối va. Tầng tầng đỉnh ở Sirius bụng dưới, đem hắn va trực tiếp cúi người xuống đi. Xia Bai sắc mặt lập tức liền phát ra ao xanh, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi hỗn hợp mật. Tầng tầng quỳ gối Gryffindor trước mặt, cũng không tiếp tục động, khói từ từ tản đi. Hết thảy mọi người thấy rõ quỳ gối Gryffindor trước mặt thổ huyết thiếu niên tóc xám. Cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, rung đùi đắc ý lên, phát sinh, ồ, tiếng thở dài. Vừa vì không thể mắt thấy một hồi trở mình trò hay mà tiếc nuối. Cũng có chuyện đương nhiên cảm khái. Không sai, ngay ở trước mặt thiếu niên ở Slytherin bị thua sau khi tiếp tục ra trận, xác thực là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Nếu là thiếu niên này thật sự đánh bại trọng thương Gryffindor, cái kia ngược lại không mất là một cái một trận chiến phong thần, trở thành thần thoại cơ hội. Đáng tiếc, nhìn hắn hiện tại dáng dấp kia, thần thoại là không thể thành, đại khái chỉ có thể trở thành là người khác trà dư tửu hậu. Giờ dỗi dãi, chuyện cười, đề tài câu chuyện, thực lực chênh lệch quá to lớn, ngoại trừ bên trong thác cách ran mùi thơm nhiều mạnh mẽ. Hắn còn có thể làm cái gì đấy? Gryffindor hơi khô khốc sặc ho khan vài tiếng. Mười mấy trận chiến đấu, chiến thắng Slytherin sau khi lấy trọng thương trạng thái tiếp tục chiến thắng một cái kẻ địch. Mặc dù là hắn giờ khắc này cũng đến cực hạn, nhưng hắn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, dùng ngón giữa ở khóe môi lên tràn ra máu tươi lên xoa xoa. Đem yêu tinh lưỡi dao sắc gác ở quỳ xuống đất Xia Bai trên cổ. Nhìn quanh toàn trường, lãnh khốc tiếp tục nói. Còn có ai muốn khiêu chiến? Yên tĩnh một cách chết chóc. Chỉ sợ lúc này cho gan to nhất, nhất bị lợi ích làm mê muội người khiêu chiến là cái lá gan. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không lại đi khiêu chiến Gryffindor. Người đàn ông này thực sự là thật đáng sợ. Trên khán đài, Slytherin eo lưng dần dần thanh tĩnh lại. Không sai, không xuất từ mình dự liệu. Xia Bai vẫn thua. Mặc dù hắn tài hoa cái thế, thiên phú kinh người, nhưng hắn dù sao tiếp xúc ma pháp thời gian quá ngắn, hoàn toàn không phải đắm chìm phù thủy thế giới mười mấy năm tay già đời Godric Gryffindor đối thủ. Hiện tại chỉ cần chờ hắn trở về. Slytherin nheo mắt lại, đã ở trong đầu ảo tưởng đem giảo hoạt Xia Bai dùng vạn xà thôn phệ hình ảnh. Mắt thấy không có người trả lời, Gryffindor lạnh lùng thu hồi nhãn thần, nhìn Xia Bai, giáo dục nói, ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, coi như ngươi thật sự muốn làm quốc vương, cũng tuyệt không phải cái tuổi này có thể làm. Xia Bai cúi đầu, không nhúc nhích. Gryffindor lắc đầu một cái, thu hồi kiếm, thở dài, xoay người hướng đi truyền lệnh quan. Xia Bai đã thua, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Hiện tại, chỉ cần chờ truyền lệnh quan tuyên án thắng lợi kết quả liền có thể đi mấy bước. Gryffindor nhưng nhìn thấy cái kia đầu chọc truyền lệnh quan ngoẹo cổ, cười híp mắt nhìn hắn, cũng không có tuyên án chính mình thắng lợi. Sau đó, phía sau hắn truyền đến khàn khàn tiếng cười. Ngươi quá bất cẩn, Gryffindor. Gryffindor đột nhiên vừa quay đầu, đã thấy cái kia bị chính mình đá đến mật đều nôn đi ra ra hỏa. Giờ khắc này lại loạng choạng đứng lên. Hắn chật vật dị thường, trên mặt rồi lại một loại quái lạ vẻ mặt. Đó là thất vọng. Gryffindor cau mày, vung kiếm chỉ vào Xia Bai. Đừng cứng rắn chống đỡ. Ngươi đã là cung dương hết đà. Ngươi bây giờ kiên quyết không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên. Xia Bai lau lau khóe miệng máu tươi, lạnh nhạt nói, hiện tại ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Ta xưa nay liền không phải là đối thủ của ngươi. Ai có thể còn nói qua đối thủ của ngươi là ta đây? Cái gì? Gryffindor nhìn cái kia sắc mặt trắng bệch thiếu niên tóc xám, trong lúc nhất thời không tìm được manh mối, không biết hắn đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Có thể đều là mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Xia Bai dựng thẳng lên hai ngón tay, Quy tắc thứ hai, trong võ đài, nhất định phải có một vị đài chủ, có thể liên tục khiêu chiến, bất luận trình tự, bất luận thủ đoạn, chỉ có chiến đến cuối cùng, mới có thể làm chủ cung điện, rời đi võ đài vị trí, tức bị phán định chịu thua. Vậy thì như thế nào? Ngươi chiến đến cuối cùng sao? Gryffindor xem thường hỏi. Hắn cảm thấy đến cái tên này quả thực khả năng đầu óc bị chính mình đánh hỏng rồi. Xem ra gần như, Sirbay cười cợt, có thể ngươi làm sao xác định, chính mình từ không hề rời đi võ đài vị trí đây. Gryffindor sững sờ, nhìn dưới chân của chính mình, dầm, tạo thành gác đấu tràng tảng đá vỡ vụn, 10 bước bên trong, hình thành một loạt lún. Gryffindor lập tức giảm xuống hai cái đầu thân vị, đứng phổ thông bùn đất trên sơn đạo. Hắn trong nháy mắt trợn mắt lên, mồ hôi lạnh tại chỗ liền trải rộng toàn bộ phía sau lưng. Này, đây là chuyện khi nào? Trái lại Sirbay, hắn đứng gáy vỡ khẩu biên giới, dùng nhàn nhạt thất vọng giọng điệu nói rằng, ta căn bản không nghĩ chủ động cùng ngươi chiến đấu, từ đầu với đuôi. Ta đều ở dùng biến hình thuật mở rộng gác đấu tràng diện tích. Ở một lúc mới bắt đầu, cái này gác đấu tràng là 100 bước rộng, 150 bước dài. Nhưng hiện tại, nó là 150 bước dài, nhưng có 110 bước rộng, mà ngươi vị trí chính là cái kia nhiều chỗ đến 10 bước. Rất đáng tiếc, đó là giả, đó là ta tạo, cho nên nói, khụ khụ. Sirbay ho khan hai tiếng, ngươi thua rồi, bại bởi quy tắc. Godric, Gryffindor hoàn toàn há hốc mồm. Thời khắc này, vô số manh mối lộn xộn đạp từ trong đầu hắn xuyến kết hợp lại. Bom khói, cầu dẫn mình kéo dài tiến công tư thái, thà chết đều không tiến lên trước một bước quỷ dị động tác. Nguyên lai, đều là đem mình câu dẫn ra chính xác võ đài vị trí. Chính mình ở bên trong, thời khắc này, Gryffindor sắc mặt trắng bệch, hắn ngơ ngác há mồm ra, đưa tay ra, tiến lên một bước, còn muốn nói cái gì nữa? Đã không kịp, đầu chọc truyền lệnh quan vẫn cười híp mắt con mắt cong thành trăng khuyết. Hắn giơ lên một cái tay, người thắng, Sirbay, Spencer, Godric, Gryffindor, bị knock out. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.